Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1207: Tiên tai phong kiếp lộ ra. Trên đường, Tôn Lộ Viễn liền có thể rõ ràng cảm nhận được trong ngực Vô Lượng Kính dục dịch. Cùng đệ đệ Tôn Lộ Diêu cái kia quen thuộc mất khống chế gào rú thanh âm. Cưỡng ép đem áp chế, thẳng đến an toàn trở về, mới đem thả ra. Ca, nhanh cho ta không chịu nổi. Mặt kính không ngừng kịch liệt lắc lư. Tôn Lộ Diêu như yên hắc ảnh dường như bị gió lốc không ngừng quét. Vặn vẹo không chừng, bình tĩnh một chút. Tôn Lộ Viễn khẽ quát một tiếng, thuần thục tế ra bản thân thân một giọt tinh huyết, hóa giải đệ đệ nóng nảy về sau. Sau đó mới đưa theo trăm thạch mùa đông di tích bên trong lấy ra cái viên kia tấm kính lấy ra. Đồng tông giống nhau khí tức, chính nói rõ tấm gương chủ thể cũng là Vô Lượng Kính mảnh vỡ. Bất quá cũng là bị một lần nữa đoán tạo qua, biến thành đơn độc một món pháp bảo. Tôn Lộ Viễn cẩn thận từng ly từng tí đem trên kính còn sót lại cấm chế bài trừ. Sau đó mới ném cho đệ đệ. Trói buộc biến mất, hắc ám tham lam bay tới trên gương hư không. U ám chùm sáng theo Tôn Lộ Diêu trong miệng phun ra. Hủ thực cái này thượng cổ di bảo. Theo cái kính này chậm rãi biến mất tại giữa hắc quang. Tôn Lộ Diêu phụ thân chỗ. Cái kia mặt có chút cũ kỹ. Tàn phá Vô Lượng Kính. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh cải biến. Tuế nguyệt lưu vết chậm rãi biến mất. Cũ kỹ cảm giác không lại. Phản cho người ta một loại trải qua gặp trắc trở tang thương. Vô Lượng Kính mặt càng là thỉnh thoảng phun trào làm người sợ hãi lộng lẫy. Để Tôn Lộ Viễn đều tâm thần hơi rét. Đây chính là tiên khí uy năng a. Chấm ngoặc kép, hắn thầm nghĩ trong lòng. Không khỏi đối đệ đệ theo thôn phệ bên trong thức tỉnh sau biểu hiện càng chờ mong. Mà thực tế Vô Lượng Kính chi chủ, giấu kín tại trong kính Lý Phàm phân thần, thì là có thể càng trực quan mắt thấy Vô Lượng Kính thuế biến. Cũng hoặc là nói khôi phục, nguyên bản có rất nhiều thiếu thốn vô lượng. Hồng Mông Kiến Phương đại trận, chậm rãi bị bổ đủ, phảng phất có hạch tâm. Một cỗ khó mà diễn tả bằng lời thần kỳ lực lượng như đẹp đẽ dòng nước. Không ngừng theo trong trận pháp tuôn ra, bổ dưỡng Vô Lượng Kính cũ nát thân thể. Đây cũng là trong mắt người ngoài, cái này tiên khí trong chớp mắt rực rỡ hẳn lên nguyên nhân. Thuận tiện lấy Lý Phàm đạo này phân thần, đều tùy theo ích lợi, theo phân thần đạp về phân hồn thuế biến. Lý Phàm thậm chí có loại cảm giác, nếu là một mực mượn cơ hội hấp thu cái này Vô Lượng Kính bên trong năng lượng. Đợi một thời gian, phân thần thậm chí có thể trưởng thành đến so bản tôn thần hồn đều mạnh hơn cấp độ. Phải biết, Lý Phàm một đường đi cho tới bây giờ cảnh giới, đó là một bước một cái dấu chân, cơ sở kiên cố vô cùng. Trước không đề cập tới nhiều lần luân hồi trên lý luận tích lũy, chỉ là ngũ hành đại động thiên, huyền hoàng sinh diệt biến, không có chỗ nào mà không phải là huyền hoàng giới chỗ tinh hoa. Ở đây trên cơ sở tạo nên hợp đạo cảnh chi đỉnh, lại có thể bị cái này một mặt tàn trong kính năng lượng chỗ đuổi ngang. Cho dù chỉ là thần hồn phương diện, nhưng cũng để Lý Phàm rất là chấn động. Hắn phát ra cùng Tôn Lộ Viễn một dạng cảm khái. Đây chính là tiên khí chi uy a. Vô Lượng Kính bên trong hiện lên cỗ năng lượng này, giống như trật tự, giống như sinh cơ. Nhưng mà đang lúc Lý Phàm coi là nó sẽ đem Vô Lượng Kính triệt để chữa trị thời điểm, Vô Lượng Kính lại không bị khống chế chợt rơi xuống đất. Mặt kính chiếu phim ra một đoàn quang ảnh, bao phủ mật thất dưới đất, hình ảnh phi tốc lóe qua. Trong đó tiên đoán hình ảnh, để Tôn Lộ Viễn cùng Lý Phàm đều là tâm thần kịch chấn. Hòa bình huyền hoàng đại địa, bị chiến hỏa bao phủ. Vạn tiên minh tu sĩ cùng mặt khác một cỗ không biết tên thế lực chém giết cùng một chỗ. Bay đầy trời độn mũi tên ánh sáng. Chỗ đánh chỗ, liền tạo thành kinh thiên động địa nổ tung. Một tôn kim quang lập lòe cự nhân, cùng một vị tóc đen trần chuồng nam tử đánh khó phân thắng bại. Bị lực lượng của bọn hắn tác động đến. Cái gì đến thiên địa ở giữa bạch vụ vách ngăn đều vặn vẹo. Đứt gãy, càng làm người ta kinh ngạc không thôi chính là Tại phía trên chiến trường này, còn có một vị thân mặc màu đen đế bào. Thấy không rõ khuôn mặt tồn tại, sừng sững tại tất cả mọi người phía trên. Đối diện với hắn, một đạo khác thân ảnh đồng dạng mơ hồ không rõ. Oanh, tựa hồ thôi diễn đến cực hạn. Vô lượng kính bắn ra hình ảnh thoáng chốc biến đến tất cả đều vặn vẹo tại một chỗ. Sau đó bộc phát ra một trận kịch liệt bạch quang. Quang mang biến mất về sau, là tràn đầy tĩnh mịch tối tăm. Xùy, vừa mới có chỗ khởi sắc vô lượng kính mặt, lại lần nữa xuất hiện một vết nứt. Tôn Lộ Diêu phát ra một trận kêu thảm. Hắc ảnh bị cưỡng ép hút vào cảnh nội. Đệ đệ, Tôn Lộ Viễn trong nháy mắt theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Biến sắc, liền muốn cầm lấy vô lượng kính. Mà ở tới gần trong nháy mắt, tay của hắn tựa như là bị hừng hực hỏa diễm nóng đến đồng dạng. Bỗng nhiên lùi về, Tôn Lộ Viễn tràn đầy ngưng trọng nhìn lấy duỗi ra tay phải. Trong khoảng thời gian ngắn, liền đã phảng phất đã trải qua mấy ngàn năm thời gian. Da thịt khô quát, nếp nhăn hiện lên, không chỉ là nhục thân như thế. Tôn Lộ Viễn cảm giác mình thần hồn một bộ phận cũng đều cắt thật kinh lịch thời gian trôi qua. Lại khó khôi phục nguyên bản bộ dáng. Chỉ là sơ suất đụng vào đều là như thế. Càng đừng đề cập vô lượng kính bên trong Lý Phàm phân thần. Trước đó khi nhìn đến vô lượng kính bên trong tự phát thôi diễn huyền hoàng giới tương lai lúc, Lý Phàm đang chấn động sau khi muốn nhìn cái cẩn thận, nhưng sau đó nội tâm chợt xuất hiện nguy cơ chí mạng cảm giác. Lại là để hắn căn bản không lo được những thứ này. Cái này ma diệt lực lượng, giấu ở vô lượng kính chỗ sâu nhất, liền cơ bản thực hiện đối nó nắm giữ Lý Phàm phân thần. Tại nó không có bộc phát ra trước đó, vậy mà đều không có chút nào phát giác, mà hắn tới là như thế mãnh liệt, bạo liệt, liền tuế nguyệt đều có thể mài mòn giống như vừa hấp thu mảnh vỡ có chút khôi phục nguyên khí vô lượng kính nháy mắt lại đã trải qua hàng trăm. Vạn kiếp phong xương, lại lần nữa biến đến suy bại, mà vô lượng kính hạch tâm, cái kia hồng mông kiến phương trận pháp, cũng bị cuồng phong thổi qua giống như có chút hoàn chỉnh cơ cấu lại lần nữa biến đến tàn phá. Lý Phàm phân thần cũng tự nhiên khó có thể may mắn thoát khỏi. Vốn là một luồng tàn thần, rất nhanh liền như nến tàn trong gió, liền muốn triệt để tiêu tán. Cũng may, một là hắn lúc trước lấy trận luyện hóa chi pháp, đã đem vô lượng kính đại thể luyện hóa, gửi thân trong kính, mượn nhờ vô lượng kính lực lượng, nhiều hơn mấy phần sức chống cự. Hai là tại phát giác được chính mình phân thần chẳng mấy chốc sẽ bại vong thời khắc mấu chốt. Lý Phàm bản năng mặc niệm huyền hoàng tiên tâm chú. Mặc dù không cách nào đem đã hư hại cho tìm về, nhưng lại đại đại chậm lại phân thần tại trận này phong bạo bên trong tiêu trừ tốc độ. Hết sức kiên trì rất lâu, cái này vô lượng bên trong khủng bố tai kiếp rốt cục chậm rãi tán đi. Lý Phàm phát giác được, cũng không phải là biến mất, mà chính là lại lần nữa trở lại vô lượng kính chỗ sâu. Một lần nữa ẩn núp đi. Lúc này thời điểm, Tôn Lộ Viễn thanh âm lo lắng mới chậm rãi truyền đến. Đệ đệ, người thế nào? Tôn Lộ Diêu lại là bởi vì bị hao tổn quá mức nghiêm trọng, đã bất lực trả lời. Tôn Lộ Viễn thấy thế, phản ứng cũng rất là cấp tốc, lập tức đem vô lượng kính đưa vào Tôn gia tinh huyết trì bên trong. Tuy nói là tinh huyết trì, nhưng không có một điểm mùi hôi thối, ngược lại là tràn ngập thiên tài địa bảo hương thơm. Ao nước cũng không phải huyết hồng, mà chính là giống như nghê hồng đồng dạng thất thải mộng huyễn. Dường như trời bên trên lưu quang, ngâm ở trong đó, Lý Phàm đạo này đã có chút cao tuổi phân thần, mới cảm thấy thư giãn tới. Làm sao tiêu hao nhanh như vậy? Tôn Lộ Viễn nhìn thấy tinh huyết chỉ thủy biến sắc tốc độ, lấy làm kinh hãi, bất quá sau đó cắn răng rời đi. Hiển nhiên là lại lần nữa gom góp tinh huyết đi. Hết chương.